Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu, số 11. Chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, ngồi trong cái lán nửa hầm nửa lán đó, và người ngồi ở vị trí cao nhất là tôi. Người an toàn nhất vì ở trong cùng nhất của hầm là Vinh Lùn. Đạn địch vẫn bắn sang nổ toang toác. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nổ toác to hơn bình thường, rồi thấy Vinh Lùn ôm đầu từ từ ngả xuống, gục đầu sát đất trong tư thế ngồi khoanh chân vòng tròn. Trước đó một giây Vinh đang cười đùa cùng tôi, nên tôi cứ nghĩ Vinh nó đùa. Thôi Vinh ơi, đùa cái gì cũng được, nhưng cái này không nên đùa, tôi nói theo phản xạ. Tính Vinh cũng hay đùa và rất ngầm, nhiều trò quỷ quái lắm. Tôi biết tính Vinh mà. Một chút linh tính mách bảo tôi nhìn lên vách, ba tấm gỗ ghép lại dựng chắn đất, khi nãy phẳng lì, giờ có vết nứt mới như một viên đạn chui qua, màu gỗ mới nguyên. Chột dạ, tôi nhìn xuống Vinh, hai tay nó ôm đầu và máu từ kẽ tay nó chảy ra. Hốt hoảng, tôi nhảy xuống kéo tay Vinh ra, dùng tay mình bịt vết thương trên đầu. Anh Lâm lúc này giật mình, vội tháo cuộn băng cá nhân băng lại cho Vinh. Chỉ một phút sau, cái đầu Vinh đã trắng toát băng trắng. Nó mê man, gọi hỏi gì cũng giơ tay ra hiệu là biết, nhưng không thể tỉnh lại được, cứ mê man suốt. Thì ra viên đạn đại liên của địch bắn qua, xuyên qua lớp đất ngoài hầm, qua tấm ván gỗ, đâm đúng bên phải đầu Vinh Lùn. Nếu không có Vinh ở đó, nó sẽ vào đầu anh Lâm, vì anh Lâm ngồi cúi đầu vướng lán chữ A. Nếu qua anh Lâm, viên đạn đó sẽ vào giữa ngực tôi. Nói cho đúng thì viên đạn đó phải trúng một trong ba anh em tôi. Và ai là người trúng? Vinh Lùn là người đen đủi hơn cả. Cho người về báo C bộ, y tá xuống ngay tiêm cho Vinh một mũi, rồi nói chúng tôi chuyển Vinh về hầm C bộ, chờ tí nữa vận tải tiểu đoàn sẽ đưa Vinh về viện trung đoàn. Lúc này địch vẫn bắn sát lắm. Khoảng 5 giờ chiều, chúng vẫn bắn loạn cả trận địa chúng tôi. Phải tính chuyện đưa ngay Vinh về. Chẳng còn cách nào, anh Lâm sẽ bỏ bằng tay vào đầu gối và vắt Minh Lùn lên lưng anh Lâm. Anh chậm rãi, thận trọng, bò từng bước. Tôi ngồi trong hầm nhìn ra ngoài sân, theo hướng anh Lâm bò cho đến khuất tầm mắt. Trước khi Vinh đi, tôi không quên nhét số tiền còn lại của tôi vào túi áo ngực của nó. Tôi nghĩ nó cần hơn tôi lúc này. Tôi thẫn thờ như trong mơ. Những gì vừa xảy ra, xót xa, lo lắng kèm theo một chút sợ hãi. Không phải tôi sợ cho tôi, mà tôi sợ mãi mãi mất đi thằng bạn cùng nhà, cùng phố, cùng đơn vị. Nó với tôi có cùng một tuổi thơ nhiều năm tháng bên nhau. Thật vô lý. Người ngồi vị trí an toàn nhất lại là người chịu hậu quả lớn nhất. Trên chốt thì tất cả mọi cái đều có thể, chẳng nói trước được điều gì. Thằng bạn thân nhất của tôi đã bị loại khỏi vòng chiến. Nó lùi về tuyến sau, bỏ lại tôi trên chốt cùng bao nhiêu khó khăn vất vả của những tháng ngày tiếp theo. Chiều hôm đó, sau khi địch ngớt bắn, tôi mò về hầm mình nằm lòng buồn vô hạn. Lom khom dọc bờ mương mà về, có đoạn phải nhảy hẳn xuống mương mà lội. Về đến nơi, tôi nằm thượt ra sàn mà suy nghĩ, mà buồn. Có duy nhất thằng bạn mà hôm nay nó dính thương ngay trước mắt tôi trên chốt. Bị trong tình huống hết sức vô lý, khi nó ở vị trí an toàn nhất và bị thương ngay đầu, giờ đây sống chết chưa biết ra sao. Lòng tôi đầy buồn phiền lo lắng cho Vinh. Anh Phong cũng ở đâu đó chạy về và đã biết chuyện bên B3 của anh Lâm, chuyện Vinh Lùn ngồi trong hầm còn bị thương, nên bảo chúng tôi chiều tối nay và sáng mai hầm tôi tranh thủ lúc chạng vạng đắp thêm đất vào hầm cho chắc thêm. Chúng tôi nhất trí là như vậy, nhưng ngồi một lúc thì chợt nghĩ ra lấy đất ở đâu ra mà đắp bây giờ. Từ đây ra bờ mương cũng chỉ 40 mét, nhưng được bao nhiêu đất? Lội thử kiểm tra chung quanh hầm thì sâu đến ngực. Thì ra anh em chốt cũ cũng thường xuyên đào đất chung quanh hầm đắp rồi. Vậy là kế hoạch củng cố hầm của chúng tôi bị phá sản. Những ngày tiếp theo là gác đêm và ăn không ngồi rồi. Mãi nhìn nhau rồi cũng chán, nên ba anh em quay ra trêu chọc bôi bác nhau. Cái ông Đấu là đồng hương Huế với tôi cũng chẳng có gì mà bôi bác. Chẳng nhẽ lấy mô tê răng dứa ra mà trêu nhau à? Dân miền Trung thì đâu cũng vậy. Cái ông này cũng chẳng biết gì mà trêu lại chúng tôi. Mới giải phóng có mấy năm, lớp này cũng gần như lớp người sau giải phóng đi nghĩa vụ quân sự, nên chẳng có kinh nghiệm như lính thuần Bắc mới nhiều chuyện. Cùng lắm thì lôi mấy chuyện bộ đội ngày vào giải phóng ngu ngơ như bò đội nón giữa thành phố là cùng chứ gì. Gặp mấy người lính nông thôn miền Bắc mới lớn lên là vào bộ đội ngay, tầm hiểu biết tiếp xúc với văn minh hiện đại thời đó ít, nên mới lơ nga lơ ngơ như vậy. Đâu phải họ ngu dốt gì, phần lớn họ đã tốt nghiệp cấp 2 chương trình phổ thông, chứ có ít đâu. Rồi chúng tôi ngồi bình luận trình độ dân trí giữa hai miền đất nước khi đó. Mãi rồi cũng hết thời sự xã hội, bỗng nhiên lão Phong quay sang tôi. À, mày dân Hà Nội, 1 mét vuông 4 thằng ăn cắp. Bố cái lão dân nhà máy cháo này thích chơi cả với tôi hả? Tôi sẽ chơi cho dân củ chuối này biết thế nào là lễ độ. Tôi cười thầm trong bụng. Ngoài cái trò đó, tôi đố lão tìm được cái gì để trêu chọc tôi. Chẳng nhẽ chê dân Hà Nội hèn nhát. Có khối bài hát ca ngợi Hà Nội anh dũng đấy. Chê Hà Nội không thanh lịch hả? Hà Nội có tiếng thanh lịch gần nghìn năm nay rồi. Hà Nội không đẹp hả? Đố anh tìm được nơi nào đẹp hơn đấy. Chỉ còn chuyện Hà Nội 1 mét vuông 4 thằng ăn cắp, tôi thừa biết anh Phong này chỉ còn mỗi cái câu đó để trêu tôi. Vâng, em không phủ nhận những chuyện trộm cắp mất mát tại Hà Nội, nhưng anh vẫn nhầm. Tao nhầm cái gì? Mày giải thích đi. Tại sao chúng tao lên Hà Nội là toàn bị mất cắp? Nhầm thứ nhất là Hà Nội 1 mét vuông không phải 4 thằng ăn cắp, mà là 8 thằng, gấp đôi con số anh biết. Hai lão ấy ngớ ra nhìn tôi, vẫn cứ tưởng tôi sẽ cãi, tôi giải thích, tôi trình bày. Nhưng không, tôi cho luôn gấp đôi số lượng cho thoải mái, rồi thủng thẳng nói. Đó là 4 thằng còn lại các anh đã thấy, 2 thằng đi tù, còn 2 thằng mới bị công an bắt. Vậy là lão Phong hết vở không nói thêm được gì nữa. Thế là tôi hát vang bài Thái Bình có chiếc cầu bo, có nhà máy cháo, có lò đúc muôi. Rồi từ đó phân tích nên công nghiệp nấu cháo của tỉnh Thái Bình, lý do, quan điểm. Rồi tiếp tục bài ca khác. Thái Bình là đất ăn chơi, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. Ra đi không phải vì tình, chỉ vì củ chuối bực mình mà đi. Lại phân tích từng câu, từng chữ, ý nghĩa, vân vân. Điên tiết mà không làm gì được, lão Phong hét lên. Thôi, mày bôi bác tao đủ lắm rồi đấy nhá. Vậy là anh đã biết đủ rồi cơ đấy. Chừa nhé, lần sau đừng có trêu vào thằng này nữa nhé. Văn thì thằng này không bằng ai, nhưng không thiếu văn cùn đâu. Thế rồi anh em chúng tôi cười với nhau, đùa với nhau một chút, vừa tới thì dừng lại, không để ai cáu giận bao giờ. Những ngày trên chốt thật buồn tẻ, chúng tôi chưa tìm ra được công việc gì để giết thời gian. Đêm gác, ngày cảnh giới, rồi chơi không với nhau. Súng đạn lau chùi mãi cũng chán. Hôm đó, lão Đấu nghĩ ra trò lội ra ngoài chốt kiểm tra dây mìn Claymore. Khi vừa ra khoảng 20 mét thì địch phát hiện, bắn về hướng chúng tôi dữ dội, nên vội chạy ngược trở lại, sợ xanh mặt mày, từ đó quên luôn ý định này. Bên trái chốt của chúng tôi khoảng 200 mét, nằm hơi cao trên cái gò là hầm Đại Liên của C2. dưới hầm Đại Liên, thẳng hướng của bờ mương là hầm nữa của chúng tôi. Khoảng giữa 200 mét đó, lùi qua bên kia bờ mương, nằm sâu trong dãy nhà là một hầm nữa của B1 anh Thắng. Ở đây mấy ngày rồi mà tôi cũng mới biết. Cũng bởi thấy chim cu gáy đứng trên bờ mương gáy gọi nhau, ngon quá. Và nhớ đến bát cháo Vinh Lùn nấu hôm trước nên xách súng ra ngắm bắn. Sau phát súng, chim tung cánh bay đi, chẳng để lại cái lông nào. Có thể do súng để sai thước ngắm, viên đạn bay qua hướng trung đội anh Thắng. Anh ấy kêu ầm lên, thế là tôi biết bên đó có một hầm. Hôm sau anh qua mắng cho tôi một trận vì tội bắn bậy. Tôi xin lỗi vì em không biết bên đó có hầm của mình nằm. Tôi không biết thật, khu đó toàn nước ngập mênh mông. Giữa ruộng cái nhà nổi lên có một nửa, vậy mà có hầm của mình nằm đó, lạ thật. Anh em chúng tôi nằm chốt với nhau bên hầm bờ mương khoảng trên 10 ngày. Tình hình chiến sự trên chốt chưa có gì căng thẳng cả. Hàng ngày địch vẫn bắn vào chốt của ta thường xuyên hơn. Ta thì vẫn im lặng chịu trận như vậy. Nhiều khi tức lắm nhưng lệnh trên như vậy mình không thể làm bậy được. Các B đã có vài người bị thương trên chốt này. Hằng ngày anh lịch C trưởng chúng tôi vẫn đi kiểm tra các hầm. Anh đến bất tử lắm. Đêm 2-3 giờ sáng mò vào, trưa chạy qua, chiều tạt vào, ngó một tí rồi lại đi. Và ở đâu trên chốt C2 chúng tôi có tiếng súng nổ thì vài 3 phút sau đã thấy anh ấy có mặt rồi. Hình như anh lấy chuyện đánh nhau với Pốt làm niềm vui thì phải. Mãi sau này tôi mới hiểu lệnh không cho mình bắn qua chốt địch cũng vì muốn bí mật hầm hố phòng ngự của mình, chứ chẳng phải sợ gì mấy thằng Pốt này hay cái tiếng sư đoàn anh hùng của địch bên kia giới tuyến. Chúng anh hùng thì chúng tôi cũng lính sư đoàn miền Đông Nam Bộ anh hùng, chứ ngán gì chúng. Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, anh Phong bỏ đi đâu đó qua chiều mới mò về hầm. Hai tay anh cầm theo quả đạn M72 màu xanh của Mỹ. Loại thường màu xanh cứt ngựa, có loại đầu lâu xương chéo màu xanh đen nữa. Chúng tôi vẫn gọi loại thường cho dễ phân biệt với hai loại đạn M72. Thì cũng nghe anh em lính cũ dặn cấm nghịch đạn M72, tháo lắp hay làm bất kể việc gì liên quan đến loại đạn này. Nếu không bắn được thì bỏ luôn. Cách bắn thì như nhau, nhưng giữa hai loại có một tí khác khi sử dụng. Một, loại thường thì kéo rút hai loại ống lồng nhau ra, thước ngắm bằng mica có dạ quang sử dụng ban đêm sẽ bật lên. Cự ly khoảng cách bắn thì ghi rõ trên thước ngắm, chỉ việc rút chốt an toàn ngay gần cò súng phía trước, rồi bấm vào cái phím cao su phía trên. Nếu không bắn nữa, có thể đóng lại bình thường với trình tự ngược lại. Hai, loại đầu lâu xương chéo cũng vậy, không có điểm gì khác mấy, nhưng khi đã rút chốt an toàn rồi thì phải bắn hoặc để nguyên đó không cài vào được nữa. Loại đạn này sau khi chúng tôi thay chốt thấy vứt lung tung rất nhiều, cũng có thể anh em bắn nhưng không nổ, vứt đi. Gần như hầm nào cũng thấy. Vậy là đạn M72 của Mỹ cũng không phải là tốt đối với lính bộ binh. Nếu tốt, nó đâu có xịt rồi vứt lung tung thế. Ông Phong ngồi hí hoáy tháo quả đạn. Hầm thì chật, có khoảng con, ba anh em ngồi, mà ông ấy cứ cậy rồi bẻ, cắt quả đạn, ghê chết đi được. Nhỡ nó bùm cho một phát thì đi cả ba anh em luôn. Nhưng chạy đi đâu khi ngoài kia nước ngập đến tận cổ. Lão Đấu bỏ ra ngoài đi đái chiến thuật. Không lẽ tôi cầm cái xẻng đi giải quyết nỗi buồn muôn thuở ngoài bờ mương. Nhìn quả đạn vẫn còn mới, bên trong cái ống nhôm tôi ngại lắm. Nhưng không dám nói gì, vì dù sao anh Phong cũng là B phó lính 76, chứ có phải đùa đâu. Đánh nhau nhiều rồi, trận nào cũng có mặt. Tôi ghê nhất là anh ấy nói đây là lần đầu tiên tao tháo quả M72 của Mỹ, xem thử thằng Mỹ nó chế tạo nguyên lý thế nào. Tôi ngồi bên nhắc khéo, cẩn thận anh ơi, em nghe nói loại này không nên tháo lắp nghịch ngợm. Yên tâm, tao cắt dây từ cò xuống rồi, cò nó đánh lửa cháy cái dây này rồi phóng quả đạn đi. Tao cắt rồi, còn đâu mà phóng nữa mà nổ. Anh ấy gần cổ lên giải thích cho cái thằng tôi nhát chết. Tôi cũng hiểu vậy, nhưng ghê lắm. Chết về cái gì, chứ chết vì nghịch đạn của Mỹ thì nhạt lắm, nhưng vẫn phải im. Loay hoay, không đồ nghề, có mỗi con dao. Vậy mà cũng tháo tung được quả đạn M72 ra. Lính chốt nhiều thời gian chẳng ai chấm công đâu mà sợ. Thế rồi chúng tôi cũng tìm ra được nguyên lý của nó. Lâu ngày quá rồi nên không nhớ cụ thể. Tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Cũng thấy hay hay nên tôi tham gia cùng anh Phong tháo lắp quả đạn. Rồi anh ấy nói chắc như đinh đóng cột. Tất cả đạn M72 sẽ sử dụng được hết, vì nó hỏng cơ bản là phần cò. Ống dẫn dây đi vào cái dây này để kích liều phóng khiến quả đạn bay đi. Mình sẽ làm thế này, nối dây vào, rồi châm lửa đốt, vân vân. Thế là anh em tôi hí hoáy chế tạo dây cháy chậm. Đơn giản thôi, cắt cái dây dày ra, bẻ những viên đạn AK dỉ hỏng, vứt đầy hố chiến đấu kia ra, lấy thuốc đạn, nhồi vào dây dày, rồi buộc vào đoạn dây nối với quả đạn từ cò ra. Một quả đạn hoàn hảo có thể tham chiến được, nhưng hơi kích dích, phải châm lửa như súng thời cổ xưa. Trưa hôm sau, hai anh em tôi bê quả đạn ra bờ mương thử. Anh Phong nằm bò sau bờ mương, tôi lội dưới mương đến tận bụng, tay cầm bật lửa. Anh Phong ngắm kỹ mục tiêu rồi bảo tôi châm lửa vào dây cháy chậm. Gọi là cháy chậm thôi chứ nó cháy nhanh lắm. Thấy nó xì khói rồi bùm một phát, quả đạn M72 bay đi. Nó nổ chỗ nào tôi không biết, nhưng sau đó địch bắn qua chốt ta kinh khủng. Chúng bắn từ trưa đến chiều và đương nhiên tập trung về hướng bên hầm chúng tôi rồi. Anh em còng đít bỏ chạy về hầm mình. Thôi thì nấp vào bờ mương ngang lội nước, chạy ngang về sau hầm mình, rồi chạy về hầm. Tới nơi, anh em tôi ôm nhau cười trước những thắng lợi ban đầu. Chúng tôi đã tìm ra được cái trò nghịch giết thời gian. Bất chợt, ông Lịch xuất hiện bên bờ mương, tay xách khẩu AK, lom khom chạy vào sau khi mắng chúng tôi một thôi một hồi. Rồi anh kết luận: cấm tuyệt đối, nhớ chưa? Lần sau còn vô kỷ luật thì đừng trách tao cho lên nằm hầm tiền tiêu bắn thoải mái. Nói rồi anh bỏ đi, còn chúng tôi thì vui lắm. Giờ đây đã có công ăn việc làm, chúng tôi tức khắc lên kế hoạch cho phương án mới với bọn Pốt. Ngày hôm sau, tôi theo anh Phong đến các hầm xung quanh, thu gom đạn M72 xịt của các hầm, buộc lại mang ra bờ mương để đó, rồi dần dần chuyển về hầm mình. Anh em tôi tìm những đôi giày rách của lính mình vứt lung tung trong các hầm, chỉ lấy dây về giặt sạch phơi khô. Đạn AK loại dỉ hoen dỉ hoét thì đầy dưới chân hố gác trong cái chum xi măng của dân ca, tôi mang về một đống nhỏ. Thế rồi tôi cùng anh Phong suốt ngày hì hục chế tạo vũ khí. Cái lão Đấu sau khi nắm được kế hoạch của chúng tôi cũng nhiệt tình tham gia. Một công binh xưởng chế tạo lại vũ khí của Mỹ với phương tiện dụng cụ chế tạo thuộc loại nghèo nhất thế giới, được anh em chúng tôi xây dựng lên ngay trên tuyến chốt hướng Nam chóp này. Cuối mùa mưa 1978, ngày trời nắng to, đêm đến mưa bay bay với những ca gác đêm dài ngoằng ngoẵng, mũi nhiều vô kể, vo ve bên tai rồi chích cắn khắp người. Chuột to chạy lõm bõm dưới ruộng nước như tiếng bước chân người trong nước. Chuột giành ăn cả khẩu phần ít ỏi của lính. Điều đó không có gì đáng nói, mà bên kia chốt chỉ cách chúng tôi vài 300 mét thôi là kẻ địch, kẻ đã mang đau thương cho nhân dân Việt Nam biên giới và cũng là kẻ gây ra cuộc chiến tranh này, kẻ hàng ngày vẫn nã đạn vào hầm hố của anh em chúng tôi. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ bắt chúng phải trả giá. Anh em chúng tôi chuẩn bị gần xong, nhiệm vụ của anh Đấu là ra ngoài bờ mương móc bùn đắp lên bờ làm trận địa. Anh Phong và tôi làm dây cháy chậm kết nối những quả đạn với nhau, cũng chỉ 3-4 quả một dây, số lượng là 25 quả đạn. chờ cho đất bùn xe cứng là chúng tôi ôm súng ra trận địa. Tối hôm đó, chúng tôi bố trí anh Đấu gác trước, rồi thỉnh thoảng bắn sang chốt địch 1-2 viên để khiêu khích chúng nó nổ súng bắn sang chốt ta. Chúng tôi nằm bên bờ mương, dùng que cắm đánh dấu hướng địch bắn ra, rồi đặt đạn M72 vào trận địa, chỉnh cho thước ngắm vào đúng vị trí địch bắn ra theo ánh lửa nòng. Cũng mất nhiều thời gian cho cái vụ này, mà cũng chẳng đi đâu vội, vì thời gian đối với chúng tôi thật là vô biên. Các viên đạn được hướng nhiều vào hầm tiền tiêu của địch, và khẩu đại liên hơi chếch với tiền tiêu. Cũng phải mất đến 2 buổi tối chỉnh đạn cho đúng vị trí chúng tôi muốn bắn, rồi lấy đất đắp đè lên đạn M72 cho chặt. Xong xuôi, hôm sau chúng tôi mất cả buổi sáng để đấu những viên đạn vào với nhau theo từng giây chuẩn bị sẵn để đó. Một trận địa pháo M72 đã hoàn chỉnh, chỉ chờ giờ dê là khai hỏa. Tối đến, anh Phong bố trí 2 chúng tôi vào vị trí hố gác bắn khiêu khích địch. Còn anh Phong ngoài bờ mương sẽ châm lửa cho đạn M72. Ăn cơm chiều sớm, rồi ngồi uống nước, chúng tôi háo hức chờ trời tối. Cũng khoảng 7 giờ tối, chúng tôi vào vị trí chiến đấu. Khi nào anh Phong đã sẵn sàng, thì chúng tôi bắt đầu bắn khiêu khích địch. Sau tiếng hú của anh Phong, tôi khai hỏa trước với 2 loạt AK điểm xạ vào hầm tiền tiêu của địch. Anh Đấu bồi luôn 1 quả B-41 vượt qua cái chuồng bò trước mặt. Bắn xong, chúng tôi ngồi thụp xuống cái chum của hố chiến đấu. Ở vị trí này, chúng tôi ngồi thấp hơn mặt nước nên rất an toàn. Chỉ sợ mỗi đạn cối của địch nổ gần gây nứt vỡ chum. Chuyện này đã từng xảy ra trên các tuyến chốt của chúng tôi. Sau loạt đạn khiêu khích, địch lại bắn qua hướng chúng tôi rất mạnh. Súng nổ vang cả toàn tuyến chốt, hầm tiền tiêu của mình cũng bị cuốn theo, các hầm chung quanh khu vực cũng nổ súng. Một trận đánh mà cứ như những kẻ mù với nhau, có nhìn thấy gì đâu, chỉ thấy ánh lửa đầu nòng của nhau thôi. Anh Phong châm cho 5 giây M72, rồi chạy men theo bờ mương về hầm của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, liên tiếp 20 quả đạn M72 nổ bay đi. Tôi thò đầu lên khỏi miệng chum xem đạn M72 bắn thế nào, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ thấy liên tiếp lóe sáng với những tiếng nổ, rồi rất nhanh kết thúc. Bên kia chốt địch, đạn cũng nổ liên tục. Một dàn đạn M72 đã dập vào chốt địch, giống như dàn Katyusha của Nga vẫn bắn trong các bộ phim vậy, nhưng ở mức nhỏ và đơn sơ hơn nhiều. Toàn trận địa cả hai bên trong vài giây chững lại, không nổ súng nữa. Chắc họ ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra và đạn vừa bắn là loại gì, kể cả ta và địch, cũng không thể hình dung được là chúng tôi vừa bắn bằng đạn M72 vứt đi của Mỹ sau khi được công binh xưởng do chúng tôi chế tạo ra ngay trên tuyến chốt này, một công binh xưởng tiếp cận gần địch nhất của lịch sử chiến tranh. Kết quả những viên đạn M72 đó ra sao, chúng tôi hoàn toàn không rõ. Thiệt hại của ta thì vài viên AK và 1 quả B-40 với 25 quả đạn M72 loại hỏng vứt đi. Từ đó, trên tuyến chốt của chúng tôi, địch ít bắn qua dần rồi không thấy nữa. Chứng tỏ những quả đạn M72 mà chúng tôi đã bắn có hiệu quả, nên chúng đã dè chừng, không còn hung hăng như trước nữa. Chúng tôi đã giáng cho kẻ thù những trận đòn sấm sét với nhiều cách. Chúng tôi cho chúng một trận bão đạn lên đầu và những người lính quân đội nhân dân Việt Nam không phải là đối thủ vừa mà là những người lính rất thông minh trên chiến trường. Bằng nhiều cách, nhiều sáng tạo để chúng hiểu thế nào là sức mạnh. 2 ngày sau, khoảng 1 giờ sáng trên chốt sau hầm Đại Liên là hầm của anh Thưởng, lính 76 Thanh Hóa, tiếng súng nổ gian. Chốt là một cái gò cao hơn mặt nước và thoai thoải về hướng D9. Trên đó có 3 anh em lính C2 với vọng gác rất rộng từ ngang bờ mương và chếch lên cao. Nếu tính theo hầm hố gác thì khoảng 135 độ. Ta đã bố trí tại đó một vọng gác là quá mỏng. Cũng may tình hình chưa có gì nghiêm trọng. toán trinh sát của địch mò vào điều tra, không may là chúng chui đúng miệng hố gác mà bò lên gò, đã bị anh Hồng lính 78 Hà Nam Ninh vào đơn vị trước chúng tôi 2 tháng, chờ cho chúng vào còn 15 mét, đã nổ súng diệt gọn 2 tên. Chúng gần như không có phản ứng gì. Vài ba tên còn lại, sau khi rút ra tới ngã tư bờ mương ngang thì bắn vào chốt ta trả thù, bỏ lại 2 xác địch cùng 2 khẩu AK. Trưa hôm đó, anh em phải đội mưa kéo xác 2 tên pốt ra sát mép nước đào lỗ chôn. Không lẽ vứt chúng nằm đây rồi mình ngửi mùi xú uế? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.